Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884. Chương 884. Dập đầu xin lỗi. Mọi người sững sờ, đều là đều có chút không rõ ràng cho lắm. Trên thực tế, là không biết cái này thầy thuốc nhỏ là từ đâu đến tự tin. Cũng dám uy hiếp Trần Thiếu. Hắn chỉ là cái thầy thuốc mà thôi a. Lấy Trần Thiếu ra thế, một đầu ngón tay là có thể đem một cái bệnh viện quấy nhiễu long trời lỡ đất. Càng là một câu có thể trưởng khống một cái thầy thuốc sinh tử. Hắn dựa vào cái gì dám nói loại lời này? Bỗng nhiên, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. A, gia hỏa này chỉ là cái thầy thuốc, là sinh hoạt tại kinh thành hạ tầng gia hỏa. Lấy hắn nhãn giới cùng lịch duyệt, có lẽ căn bản không biết Trần Thiếu chỗ đáng sợ a. Vô tri người đều rất hung mãnh. Sau khi hiểu rõ, bọn họ cười ha ha, rất tốt bụng cho Lâm Thành Phi phổ cập khoa học nói. Người biết Trần Thiếu là ai chăng? Là đường đường Trần gia con cháu đích tôn, là trong kinh thành nhất đẳng hào môn đại thiếu. Người biết Trần gia là dạng gì tồn tại sao? Tại giới kinh doanh lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Tại giới chính trị càng là thâm căn cố đế. Trong nhà quan phương đại quan không biết có bao nhiêu. Uy hiếp Trần Thiếu, ngươi là ai a ngươi? Một đám người đem lời nói rõ ràng như vậy. Vốn cho rằng Lâm Thành Phi hội dọa đến nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật không nghĩ đến, Lâm Thành Phi chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ là cười một tiếng mà thôi. Thật sao? Trần gia lúc nào lợi hại như vậy? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Trong mắt ta, gia tộc này chỉ là trong kinh thành lớn nhất bất nhập lưu tiểu gia tộc mà thôi. Vì cái gì tại trong miệng các ngươi thì biến trên trời ít có mặt đất tuyệt không? Cuồng vọng, đần độn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi bây giờ đắc tội không chỉ có riêng là Trần Thiếu, còn có toàn bộ Trần gia. Ngươi chờ xem, về sau toàn bộ kinh thành cũng sẽ không có ngươi đất dung thân. Gặp Lâm Thành Phi cũng dám đối Trần gia miệng ra bất kính. Trần Thần còn chưa mở miệng nói chuyện, cái này chút tiểu đệ nhóm thì không kịp chờ đợi lớn tiếng mắng lên. Trần Thần càng là mặt âm trầm. Lâm Thành Phi, rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi, từ nay về sau, trong kinh thành, có ngươi không có ta. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Há, ta biết, hy vọng ngươi đã làm tốt lăn ra kinh thành chuẩn bị. Lần này, tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Gia hỏa này, đến cùng dựa vào cái gì có như thế bàn chân tức giận a? Không chỉ là Trần Thần bọn người. Tuyệt đối Lâm Thành Phi không thể nói lý, thì liền Khúc Dĩnh cũng âm thầm lo lắng không thôi. Nàng tâm thần bất định nhìn về phía Tiền Nghinh Nguyệt, Tiền Nghinh Nguyệt lại chỉ là hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Khúc Dĩnh không khỏi âm thầm lắc đầu, đến tột cùng là người bên ngoài a, người bên ngoài làm sao có thể biết Trần gia đáng sợ. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại Lâm Thành Phi muốn làm, không phải cùng đám người này cùng chết, càng không phải là xính nhất thời chi dũng, mà chính là chậm rãi lượn vòng, cho dù là cúi đầu hướng Trần Thần xin lỗi đâu. Chỉ cần vượt qua trước mắt cửa này, chỉ cần có thể từ nơi này ra ngoài, coi như thành công, hắn hiện tại sở tác sở vi, quả thực ngu xuẩn. Đúng lúc này, phanh phanh phanh. Cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vài tiếng. Thiên Thương Lâu là hoàn toàn mô phỏng cổ kiến trúc. Dùng cũng là cổ đại loại kia môn. Cũng không có chuông cửa. Ai vậy? Trần Thần không kiên nhẫn quát. Trần Thần, là ta à? Trần Thần sững sờ. Thanh âm này làm sao như thế quen tai? Còn không đợi hắn phản ứng trở về, cửa phòng liền đã bị người từ bên ngoài mở ra. Cha! Làm sao ngươi tới? Trần Thần lần này rốt cuộc biết vì cái gì cảm thấy quen tai. Người tới thế nhưng là hắn thân lão cha. Trần Hạo Trung, Trần Hạo Trung trong tay bưng một ly rượu. đối Trần Thần gọi tiếng bỏ mặc, ngược lại thẳng đến, cái kia gọi Lâm Thành phi thầy thuốc mà đi. Lâm Thần y, không nghĩ tới ngài ở chỗ này, vừa mới sự tình, thật sự là thật có lỗi a, thật có lỗi. Ta mời ngài một chén rượu, lập tức liền rời đi, không trì hoãn ngài hào hứng. Trần Hạo Trung khom người, thấp giọng đi xuống lấy lòng nói, Trần Thần Lăng, một đám người tất cả đều ngốc. Khúc Dĩnh trợn mắt hốc mồm, người trước mắt này là ai? Thiên Thương lâu lão bản, Trần gia nhân vật trọng yếu, trưởng quản lấy toàn bộ Trần gia tất cả thương nghiệp sự vật. Đây chính là kinh thành chính thức đại nhân vật a. Hắn vậy mà đối cái này thầy thuốc loại thái độ này. Loại này hèn mọn thái độ, đây là vì cái gì a? Cha, Trần Thần nuốt mấy nước bọt, ngây ra như phỗng hỏi, ngài làm cái gì vậy a? Trần Hạo Trung oán trách nhìn chính mình nhi tử liếc một chút. Tiểu tử ngươi, cũng thật sự là, nhận biết Lâm Thần y cũng không nói với ta một tiếng. Lâm Thần y, Trần Thần muốn khóc, ta không biết hắn a. Ta thật sự không biết hắn. Chúng ta đều nhanh đánh lên. Tốt, Trần Hạo Trung một tay lấy trong tay tử uống cho hết. Lại nói với Trần Thần, thật tốt bồi Lâm Thần y uống vài chén. Ta thì không nhiều hơn quấy dày. Quấy dày, cái này Lâm Thần y là lai lịch thế nào? Ngay tại Trần Hạo Trung muốn rời đi thời điểm, Lâm Thành Phi lại đột nhiên kêu lên, Trần tiên sinh, xin dừng bước. Trần Hạo Trung lập tức trở về thân hình. Lâm Thần y, ngài có dặn dò gì? Không có gì, Lâm Thành Phi từ tốn nói, chỉ là muốn cùng ngươi làm sáng tỏ một việc. Ta cùng vị này gọi Trần Thần gia hỏa cũng không phải là bằng hữu gì, mà lại rất có thể lập tức liền sẽ phát triển thành sinh tử cừu địch. Trần Hạo Trung hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, Lâm Thần y, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hắn thật nhanh khóc, trong vòng một ngày, lại đem Lâm Thành Phi đắc tội hai lần. Một cái là hắn khuê nữ, một cái là con của hắn. Ngoạn tào, hai cái này hố cha đồ chơi, là không đem ta hố chết thề không bỏ qua sao? Lâm Thành Phi hững hờ nói ra, cái này Trần Thần là ngươi nhi tử a? Trần Hạo Trung khó khăn gật đầu, đúng, con ruột, vâng, ngươi nhi tử đùa giỡn bạn gái của ta, mà lại, còn dự định tại cái này trong dạp, ngay trước mặt ta, làm loại kia không bằng cầm thú sự tình. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thậm chí, hắn vừa mới đã tuyên bố, ở cái này kinh thành bên trong, có hắn không có ta không có hắn, không chết không thôi. Phù phù, Trần Hạo Trung rốt cục chống đỡ không nổi, trùng điệp té ngã trên đất. Hắn quay đầu, nghiêm nghị quát nói, ngươi cái xúc sinh, nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Sớm đã dọa sợ Trần Thần, cơ hồ là vô ý thức, quỳ trên mặt đất. Hắn tựa hồ đã biết Lâm Thành Phi thân phận, cái này trong kinh thành có mấy người xứng đáng Lâm Thần y xưng hô, lại có cái nào Lâm Thần y có thể để cho mình lão ba như thế sợ như sợ cọp. Chỉ có cái kia kém chút hại bọn họ Trần gia cửa nát nhà tan, thậm chí để Nguyên tiên sinh rời đi Trần gia biến thái. Hắn Trần Thần là cái gì? Vậy mà trêu chọc đến Lâm Thần y trên đầu, còn muốn phi lễ người ta bạn gái. Cái này mẹ hắn không là sống không kiên nhẫn sao? Cho ta quỳ làm gì? Cho Lâm Thần y dập đầu xin lỗi. Trần Hạo Trung lớn tiếng mắng, ngươi cái xúc sinh, hôm nay Lâm Thần y nếu là không tha thứ ngươi, ngươi thì quỳ ở chỗ này khác lên. Chúng ta Trần gia cũng không có ngươi như thế cái không biết xấu hổ đồ chơi. Trần Thần vội vàng xoay người, quỳ phương hướng đối diện Lâm Thành Phi. Hắn khom lưng cúi đầu, phanh phanh phanh đập lấy khấu đầu. Thật xin lỗi, Lâm Thần y, ta sai, ta thật sai, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.